Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 26, nơi hẹn. Góc truyện audio.com. 803, Ninh Doãn Tích ngẩng đầu nhìn số phòng. Chính là nơi này, không gõ cửa, mở cửa phòng, Ninh Doãn Tích thoải mái đi vào bên trong. Anh nghĩ, khẳng định nguy hiểm sẽ tồn tại. Nhưng mà anh chính là Ninh Doãn Tích không sợ trời không sợ đất. Có lẽ là tự phụ, dựa vào thân thủ của anh. Trên cái thế giới này người có thể đụng đến người anh cũng không nhiều lắm. Mặc kệ là ai khác, vẫn là cô gái đi. Anh không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Yên lặng, trong phòng có một cốc đèn lưu ly xinh xắn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Không có ai, Ninh Doãn Tịch mở một cái đêm đèn tất cả trong phòng mở lên. Cô thật so với 6 năm trước giống nhau như đúc, không có thay đổi chút nào. Thật là lịch sự, rượu cũng đã chuẩn bị thật tốt. Ninh Doãn Tích nhìn khắp phía, cười tà mị, đi đến trước bàn gõ lim. Cầm cái ly, tự mình rót rượu. 6 năm trước, anh bị Bạch Thanh Tinh lừa gạt tới Hồng Tường Vi. Ngàn vạn lần anh cũng không ngờ, cô ta lại dám chuốc rượu mình để động tay chân. Nếu không nể mặt ông nội, anh đã sớm đem Bạch Thanh Tinh xé thành sợi nhỏ rồi. Làm sao có thể tiếp tục để cho cô ta ở cạnh bên mình cho chướng mắt. Cũng khó trách, đúng lúc anh mất đi khống chế anh lại gặp được cô gái chết tiệt này. Cảm thấy như có lửa mạnh đốt cháy toàn thân. Anh muốn cô cùng anh một đêm hầu hạ. Anh Ninh Doãn Tích tự nhận mình là một người quân tử. Là anh cưỡng bức thân thể của cô, vốn sẽ chịu trách nhiệm đối với cô. Nhưng mà anh lại không ngờ cô cũng giống với những cô gái khác. Là hướng về phía anh vì chìa khóa vàng. Ninh Doãn Tích nhịn không được chửi một câu thô tục. Càng thêm đáng giận là anh bị sự đáng yêu của cô. Bộ dạng đẫm nước mắt lừa bịp anh. Vậy mà anh còn phát hiện bản thân mình trong giây phút nhìn thấy cô thì tâm tình nhảy động lên. Anh Ninh Doãn Tích là người nào? Các cô gái cùng một dạng không được đặt trong mắt anh. Nhưng mà lại là cô gái này cứ lưu lại trong lòng anh như vậy. Cũng vì nguyên nhân như vậy, anh mới có thể muốn cô, nếu là cô gái được anh nhìn tới, mặc kệ có bằng lòng hay không anh cũng đều nghĩ cách đem người giữ bên mình. Đáng chết, lửa giận càng cao, cái ly trong tay Ninh Doãn Tích cứ bị bóp nát như vậy chất lỏng màu đỏ gì chảy theo ngón tay anh rơi xuống đất. Nếu hiện tại đã có lá gan hẹn anh, như vậy, anh không chỉ muốn lấy lại chìa khóa vàng kia, anh vẫn còn đem điều này. Đó là đem cánh của cô gái kia chặt bỏ. Xem cô có thể bay khỏi hay không. Bụp, nháy mắt trong phòng tối đen. Ninh Doãn Tích nhướng mày. Sau đó mỉm cười. Đến rồi phải không? Trong phòng rất tối. Nhưng mà Ninh Doãn Tích lại cảm giác được có người khác tồn tại. Mà còn là một cô gái. Cô gái, rốt cuộc đã chịu xuất hiện rồi. Ninh Doãn Tích khẽ hé môi mỏng. Từ từ phun ra mấy chữ. Chào Ninh thiếu gia, Hàn Mộ tao nhã ngồi trên xích đu sát cửa sổ. Là anh, quả nhiên là anh, giọng nói quen thuộc như vậy. 6 năm trước, tuy hai mắt cô bị mù, cho dù lúc đó cô hoảng hốt, nhưng mà về sau cẩn thận nghĩ lại, có thể phát ra giọng nói tà mị như vậy. Nhất định là anh, Ninh thiếu gia, Ninh Doãn Tích, đây không phải là cái người đàn ông muốn mua đêm, bởi vì hơi thở không giống. Cô có thể cảm nhận được, khóe miệng Hàn Mộ gợi lên nụ cười khổ, cô cảm thấy nên may mắn sao? May mắn gian kế của Hướng Ngôn cuối cùng không thực hiện được sao? Bản thiếu gia đã đến nơi hẹn, giao chìa khóa vàng ra đây đi, cách chương.